Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930, đệ nhất chi tranh. Thạch Hạo không tiếp tục các loại Long Thần Hạo ra chiêu. Trở tay một quyền đánh phía Long Thần Hạo, ngay cả cửu tự chiến pháp đều dùng đi ra. Gia hỏa này dù cho còn có đại chiêu vô dụng, tin tưởng cũng không có khả năng vượt qua Đinh Tự Quyết. Oanh, một quyền này hắn dùng tới kim chi lực, lại thêm bản nguyên kinh động tra bản chất, nhìn như phổ thông, nhưng uy lực lại là cực kỳ bá đạo. Bành bành bành, từng quyền oanh kích phía dưới, Long Thần Hạo liền chỉ có liên tiếp lui ra phía sau phần. Không ra đại chiêu, căn bản là không có cách chống lại Thạch Hạo, nhưng vấn đề là đại chiêu đã là lớn chiêu, có thể coi như phổ thông chiêu thức, một mực vận chuyển sao? Không có khả năng, cho nên, Long Thần Hạo càng ngày càng cố hết sức, mặc dù ngẫu nhiên bộc phát một cái đại chiêu, có thể đem cục diện hơi thay đổi một chút, có thể tại đại cục tới nói, lại là không có chút nào trợ giúp, tái chiến chừng trăm cái hiệp, Long Thần Hạo không thể không nhận thua. Đánh không lại, thật sự là đánh không lại. Gia hỏa này là thế nào tu luyện, cũng quá biến thái. Bất quá, Long Thần Hạo cũng không có mất đi lòng tin. Hắn đánh không lại là bởi vì tại Đinh Tự Quyết trên nắm giữ còn xa xa không đủ. Bằng không mà nói, dựa vào một chiêu này liền có thể ăn khắp thiên hạ. Lão Đinh cửu thế kỳ học A, cái nào một thức đều có vô địch chi uy. Trong ba trận chiến đấu khác, chỉ có Văn Hiên đối với Nhiếp Thời Ninh trận chiến này sớm liền phân ra được thắng bại. Nhiếp Thời Ninh mặc dù xếp hạng thứ 8, nhưng hắn thứ 8 này khoảng cách Văn Hiên cũng không phải kém một chút điểm. Đơn giản chính là một đầu tinh hà xa xôi như vậy. Văn Hiên căn bản không có vận dụng cái gì đại chiêu, chỉ là rất phổ thông chiêu thức, liền đem Nhiếp Thời Ninh đánh cho là hoa rơi nước chảy. Cũng là lấy được một thắng, còn lại hai trận chiến đấu liền muốn xoắn suýt nhiều, thẳng đến một ngày này kết thúc cũng không có phân ra thắng lợi, mà là do con rối tham gia, xung làm trọng tài, nhìn chung một ngày chiến đấu, lấy yếu ớt ưu khuyết tới cho bốn người bằng ra thắng bại. Cuối cùng, Phan Văn Tinh, Hàn Vũ Phi đều là lấy được thắng lợi, thế nhưng là, vì không ảnh hưởng mỗi người đấu trí, thắng bại là cũng không công khai, mà tại lồng ánh sáng phía dưới, Thạch Hạo bọn hắn cũng không nhìn thấy người khác chiến đấu tại người phía dưới ngược lại thấy rõ. Ràng, nhưng bọn hắn lại không thể thông chi Thạch Hạo bọn hắn. Cho nên, Thạch Hạo 8 người đều là không rõ ràng những người khác thực lực. Cũng bởi vậy, bọn hắn từng cái đều đối với mình tràn đầy lòng tin. Một trận thất bại cũng không đại biểu bọn hắn liền không cách nào cạnh tranh đệ nhất. Làm sao cũng phải hai bại, ba thất bại sau đi. Ngày thứ hai, lại là bốn trận quyết đấu. Thạch Hạo đối thủ là Lưu Định Tuấn. Người này thực lực hoàn toàn không kém gì Long Thần Hạo. Nhưng đối đầu với Thạch Hạo liền không đáng chú ý. Công lâu không có kết quả đằng sau, hắn rốt cục tế ra tuyệt chiêu mạnh nhất, cửu tự chiến pháp, ngã, tự quyết, nhưng mà, ở trước mặt Thạch Hạo, cửu tự chiến pháp cũng vô dụng, Lưu Định Tuấn rất nhanh liền thu hoạch thứ hai bài, một ngày này chiến đấu kết thúc, còn có thể bảo trì toàn thắng cũng chỉ có ba người. Thạch Hạo, Phan Văn Tinh cùng Hàn Vũ Vi. Ngày thứ ba, Thạch Hạo đối thủ là Văn Hiên. Quả nhiên, chiến đến cuối cùng, Văn Hiên cũng tế ra cửu tự chiến pháp. Lăng, tự quyết, Lão Đinh a Lão Đinh, người tại tiên giới đến tột cùng đến cỡ nào nhàn. Thế mà liên tiếp đưa tay rời khỏi phàm giới đến. Ngày thứ ba kết thúc, vẫn là chỉ có Thạch Hạo, Phan Văn Tinh, Hàn Vũ Vi ba người giữ vững toàn thắng. Đến lúc này, lần này đầu danh cơ bản cũng chỉ có thể tại trong ba người ra đời. Ngày thứ tư, Thạch Hạo đối thủ đổi thành Nhiếp Thời Ninh. Gia hỏa này lấy được tam liên bại, đã đang hoài nghi nhân sinh. Hắn thật sự là trên đời này có vài thiên tài sao? Nhưng vì cái gì bị liên tục oanh bại, mà lại cơ hồ là không có sức hoàn thủ thảm bại. Bất quá, chuyển tại đến chuyển vận thời điểm, hắn còn không đánh lại hàng lởm này sao? Đến nay hắn hay là kiên định cho rằng, Thạch Hạo là dựa vào gian lận mới thăng lên tới. Loại cặn bã này, hắn đương nhiên có thể nhẹ nhõm làm xong. Như người loại mặt hàng này cũng có thể lại tới đây. Quả thực là đối ta ô nhục. Nhiếp Thời Ninh ngạo nghễ nói ra, mặt mũi tràn đầy xem thường. Thạch Hạo liền ha ha, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền lấy mạnh nhất chi tư đưa ngươi oanh bại đi. Bất quá, đại chiêu thực sự nhiều lắm, dùng cái gì tốt đâu. Tùy tỉ đi, Thạch Hạo một chỉ điểm ra, băng cực thần quang lập tức tuôn ra, hướng về Nhiếp Thời Ninh chém đi qua. Cái gì? Nhiếp Thời Ninh muốn cản. Thế nhưng là, làm sao cản? Oanh, dưới một kích, Nhiếp Thời Ninh liền bị đánh bay ra ngoài. Nếu không có nơi này có một cỗ lực lượng vô danh đang bảo vệ lấy hắn, một kích này đủ để cho hắn chết đến mấy chục lần. Đồng, Nhiếp Thời Ninh ngã xuống trên mặt đất, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Thạch Hạo liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp quay người rời đi. Loại miệt thị này để Nhiếp Thời Ninh lại nôn một ngụm máu, khó chịu không cách nào hình dung. Thứ tư bại, mà lại bại một lần này cũng quá sỉ nhục. Rõ ràng là một người bị hắn khinh bỉ, lại là vô cùng dễ dàng đánh bại hắn. Thậm chí ngay cả một câu khinh thường nói như vậy đều không có nói. Đây mới là đối với hắn lớn nhất miệt thị a. Ngày thứ năm, Thạch Hạo gặp Phan Văn Tinh. Người này được Đinh Lăng Phong đời thứ 8 thần tàng, sử xuất địch tự quyết, nhưng y nguyên chỉ có bị Thạch Hạo nhẹ nhõm oanh bại phần. Đến tận đây, liền chỉ có hai người còn duy trì bất bại chiến tích, Thạch Hạo cùng Hàn Vũ Vi. Nhưng bây giờ tất cả mọi người không rõ ràng, chỉ biết mình chiến tích. Ngày thứ 6, Thạch Hạo chiến Chu Tiểu Phong. Người này được Đinh Lăng Phong đời thứ 6 thần tàng, hạ tự quyết. Đương nhiên, Thạch Hạo hay là cho đối phương bại một lần. Rốt cục, đến ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng, Thạch Hạo đối thủ tự nhiên là Hàn Vũ Vi, mà không hề nghi ngờ, đối phương được Đinh Lăng Phong đời thứ 5 thần tàng, có được thiên tự quyết. Nếu không có Thăng Long Đài tồn tại thời gian quá lâu, dài đến so Đinh Lăng Phong xuất thế thời gian còn muốn xa xôi, Thạch Hạo đều muốn hoài nghi cái này Thăng Long Đài cũng là Đinh Lăng Phong sáng tạo. Hàn Vũ Vi lộ ra nụ cười tự tin. Trước đây 6 trận chiến, nàng đều là toàn thắng. Tính cả dạng đạt được Đinh Lăng Phong thần tàng người đều bị nàng đánh bại. Cái kia Thạch Hạo đây tính toán là cái gì đâu? Nàng rất rõ ràng, Đinh Lăng Phong 8 thế thần tàng, đời thứ 4 là Cửu Long Thần Tôn đoạt được, đời thứ 7 là Tu La đoạt được, còn lại thì là Phan Văn Tinh bọn người. Tuyệt không có cái này, ông Hạo, ở bên trong. Cho nên, có thể gọi là nàng đối thủ người đã toàn bộ chiến một lần. Người này, hoàn toàn không đáng để lo. Ra tay đi, Hàn Vũ Vi từ tốn nói. Lại lấy một tháng, nàng là sẽ trở thành chân long, mà không phải tiềm long. Được, Thạch Hạo không khách khí, một quyền liền hướng về Hàn Vũ Vi đánh tới. Móa, dù là Hàn Vũ Vi mây trôi nước chảy, lúc này cũng không nhịn được ở trong lòng sổ một câu nói tục. Bởi vì uy lực của một quyền này thật là đáng sợ. Trời sập, đất nứt, tinh thần vỡ nát, nàng vội vàng quát một tiếng, vận chuyển toàn lực đối kháng. Bành bành bành, nàng bị Thạch Hạo đè lên đánh, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nàng như trong mộng, Lục Liên thắng nàng, thế mà ở trước mặt Thạch Hạo thế mà ngay cả hoàn thủ đều là làm không được. Không, nàng cưỡng ép tăng lên chiến lực. Oanh, thân thể mềm mại trong nháy mắt biến thành màu vàng. Nàng lại ra tay, cả cánh tay cũng là hóa thành trường kiếm, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Nàng vận dụng thể chất chi uy. A, đây là thể chất gì? Thế mà nhận không ra. Thạch Hạo không nhận ra Hàn Vũ Vi thể chất. Cái này rất bình thường. Nguyên Thừa Diệt dù sao chỉ giới hạn ở Vân Đỉnh Tinh một góc. Kiến thức có hạn, nhưng là thể chất chi uy này mạnh đến mức kinh người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.